Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 230, xiềng xích của vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần chỉ có thể đặt hy vọng cứu người vào hành lang tiếp theo. Cậu đã trải qua hai con quái vật cấp thần là Tần Trụ và Mắt To. Đoạn quá khứ tiếp theo dù là con bướm hay khởi nguyên, sức mạnh của cậu lúc đó đều rất mạnh. Sẽ có cách cứu Hạ Phi, đặc biệt là khởi nguyên. Khi khống chế khởi nguyên, cậu còn có một tấm thẻ có hiệu quả hóa thú, có thể giang cánh bay đến chỗ Hạ Phi, hoặc ngay cả con bướm cũng không thành vấn đề. Cậu đã đạt được sức mạnh ban thần dụ ở thị trấn Mộng Điệp. Chỉ cần có thần dụ, cậu có thể thông báo tin tức cho Kỳ Tiện An từ xa. Cậu vội vàng bước về phía trước vài bước, nhưng phát hiện lần này, thậm chí cả màn hình hệ thống cậu cũng không còn. Nền của hành lang trước mặt đột nhiên bắt đầu nứt vỡ. Mặt đất rung chuyển, tiếng la hét và tiếng cầu cứu vang lên bên tai. Tiếng còi báo động chói tai, tiếng xe cứu thương, sự ồn ào và hỗn độn tràn ngập trong đầu của Mục Tư Thần. Những âm thanh này không có tính chất ô nhiễm. Hành lang nứt vỡ trước mặt cũng không phải là cuộc tấn công nhắm vào riêng Mục Tư Thần. Nhưng những âm thanh, cảnh tượng như vậy khiến con người không thể kìm nén được cảm giác sợ hãi. Lo lắng, Mục Tư Thần đứng yên tại chỗ, đối mặt với mặt đất đã nứt đến chân mình, không dám bước thêm bước nào. Dường như chỉ cần bước thêm một bước, cậu sẽ rơi xuống vực sâu, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Trong khi đó, hai bên hành lang đầy rẫy vô số vòng tròn xoay vòng liên tục, tượng trưng cho định số. Chẳng lẽ đây là hồi ức về sự kiện sập cầu hóa giới? Mục Tư Thần nghĩ rằng hành lang ký ức chỉ cho cậu thấy những gì xảy ra trong thế giới khác sau khi cậu vào game. Không ngờ thoát một cái đã trực tiếp đưa cậu đến thời điểm trước khi cậu được sinh ra. Bây giờ đến cả một vạn giá trị năng lượng trước đó cậu cũng chẳng còn. Chỉ là một em bé sơ sinh chưa chào đời. Làm sao cậu có thể vượt qua lan can để đến bên Hạ Phi? Gà hành lang vòng quanh này thật tàn ác. Mục Tư Thần không nhịn được cười nhạo bản thân. Cậu không cười vì định số dùng cách này để khiến cậu gặp khổ, mà là cười nhạo bản thân lại đặt hy vọng cứu Hạ Phi vào sự thay đổi của hành lang vòng quanh. Điều này giống như khi đang PK trong game, gặp nguy hiểm, bản thân không nỗ lực suy nghĩ chiến lược và chiến thuật, lại hy vọng đối thủ đột nhiên mất kết nối mạng, từ đó giành chiến thắng. Ý tưởng này thật nực cười. Hai hành lang trước, Tần Trụ và Mắt To quá thân thiện với cậu, khiến cậu nảy sinh hy vọng không thực tế. Thảo nào trước mặt cậu lại xuất hiện cảnh này, đây rõ ràng là vận mệnh đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu. Mục Tư Thần không đi về phía trước, cậu mở chân thực chi đồng, nhìn con đường của mỗi người, đan kỳ linh hoạt né tránh, tựa hồ tránh được sự truy đuổi của Nhiễm Quốc Đống trong hồi ức. Chạy đến khúc cua tiếp theo, Mục Tư Thần nhìn thấy rõ con đường phía trước của anh ta không giao với bất kỳ ai, mà là một mình chạy đến đích. Trì Liên và Lục Hành Châu cũng vậy, chỉ có Hạ Phi và Kỳ Tiện An lại kết nối với nhau quỷ dị như vậy. Hẳn là do tác dụng phụ của thẻ ngang giá gây ra, có vẻ như cách cứu Hạ Phi vẫn phải xuất phát từ thẻ ngang giá. Mục Tư Thần hồi tưởng lại những mô tả liên quan đến thẻ ngang giá, nhớ lại điều kiện giới hạn thứ ba. Việc trả lại vật phẩm chắc chắn sẽ diễn ra trong điều kiện hợp lý, sẽ không xảy ra trường hợp vô lý. Mục Tư Thần lặp lại câu nói này, thì thầm tự nhủ, nói cách khác, môi trường hiện tại rất phù hợp cho Kỳ Tiện An và Hạ Phi chiến đấu. Nếu môi trường thay đổi, không còn đáp ứng được điều kiện của thẻ ngang giá, nguy cơ này tạm thời có thể được giải quyết. Mục Tư Thần nhìn thấy Kỳ Tiện An gặp Hạ Phi liền rút ra một con dao găm từ bắp chân, hung hãn đâm về phía Hạ Phi. Hạ Phi lấy điện thoại di động ra giải thích với Kỳ Tiện An. nhưng Kỳ Tiện An cứ như không nghe thấy tiếng nói của cậu ta. Như thế này là sau khi coi Hạ Phi là Thẩm Tế Nguyệt, quyết định không nghe bất kỳ lời giải thích nào của Hạ Phi sao? Mục Tư Thần nhíu mày nói, môi trường thích hợp, chỉ cần phá hủy môi trường, việc trả lại sẽ tạm thời bị đình chỉ. Có cách rồi, cậu nhanh chóng bấm điện thoại di động, gửi đi một vài bức ảnh. Trên hành lang vòng quanh bên kia, Hạ Phi và Kỳ Tiện An đã gặp nhau. Cậu ta rất vui khi gặp Kỳ Tiện An, bởi vì chủ của cậu ta không thể liên lạc được với Kỳ Tiện An, không thể truyền đạt thông tin cho chị Kỳ. Bây giờ cậu ta và Kỳ Tiện An gặp nhau, có thể chuyển lời suy đoán của Mục Tư Thần cho Kỳ Tiện An, giúp chủ của cậu ta bớt lo. Nhưng mà cậu ta còn chưa mở miệng, Kỳ Tiện An do dự một chút, liền giơ dao găm lên đâm về phía Hạ Phi, hung hăng đâm xuống. Chị Kỳ đừng đánh, là em. Hạ Phi lúng túng né tránh, đồng thời cầu xin Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An lúc này thần trí bình thường, nhưng cô ấy lại coi Hạ Phi là Thẩm Tế Nguyệt. Cô ấy vừa hay lại từng chứng kiến những lời lẽ hoa mỹ của Thẩm Tế Nguyệt. Cô ấy không tin lời Hạ Phi nói. Em có bằng chứng. Hạ Phi lấy điện thoại di động ra, mở lời nói của Mục Tư Thần, đồng thời giải thích. Trong điện thoại có, chị Kỳ, chị không nghe thấy sao? Cậu ta muốn nói trong điện thoại di động có mệnh lệnh và lời nhắc nhở của Mục Tư Thần. Không ngờ Kỳ Tiện An lại tỏ ra không nghe thấy gì. Rõ ràng là để tránh bị Thẩm Tế Nguyệt mê hoặc, đã chặn kín thính giác. Đây quả là cách rất tốt để đối phó với Thẩm Tế Nguyệt. Nếu trước mặt là Thẩm Tế Nguyệt, lựa chọn của Kỳ Tiện An không sai. Nhưng trước mắt là Hạ Phi, chặn kín thính giác sẽ chỉ khiến Hạ Phi hết đường lui. Thật sự cái thân già này sắp bỏ mạng rồi, tôi phải làm sao đây? Hạ Phi vừa chạy vừa khóc lớn. Ngay lúc này, nhóm trò chơi liên tục phát ra âm báo. Hạ Phi mở ra xem, là Mục Tư Thần gửi đến một vài bức ảnh. Bức ảnh trên cùng là hình vẽ bản ngã. Hạ Phi vẫn chưa hiểu rõ Mục Tư Thần muốn làm gì, nhưng vì tin tưởng chủ của mình, Hạ Phi quyết định sẽ cho chị Kỳ xem những bức ảnh này. Vì vậy, cậu ta mở ảnh trên điện thoại di động, giơ hình vẽ bản ngã lên, dũng cảm quay người đối mặt với Kỳ Tiện An. Và khi Kỳ Tiện An giơ dao đâm về phía cổ họng cậu ta lập tức nắm lấy cổ tay cô, tay kia đưa màn hình điện thoại lên mặt Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An bị khống chế một tay, nhưng tay và chân còn lại thì không có vấn đề gì. Cô ấy tung một cú đá ngang khiến Hạ Phi ngã xuống đất. Năng lực của Hạ Phi không bằng Kỳ Tiện An, bị đá một cú như vậy lập tức ngã xuống đất. Bàn tay cũng buông lỏng tay cầm kiếm của Kỳ Tiện An. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không quên bức ảnh mà chủ nhân của mình là Mục Tư Thần đã gửi. Một tay cầm điện thoại di động che trước mặt, tay còn lại dùng sức ấn vào màn hình điện thoại. Cậu ta vốn định chỉ cho chị Kỳ xem hình vẽ bản ngã, không ngờ ngón tay vừa chạm vào màn hình, bức ảnh tự động trượt sang trang tiếp theo. Bức ảnh này chính là hình một bé bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên vai Mục Tư Thần. Bạch tuộc nhỏ đang vui vẻ uống Coca-Cola, trông có vẻ là Mục Tư Thần tự chụp. Nhìn thấy thánh bạch tuộc, Kỳ Tiện An dừng tấn công. Dù cho rằng đây là mưu kế của Thẩm Tế Nguyệt, Kỳ Tiện An vẫn có niềm tin vào thánh bạch tuộc như một bản năng. Ánh mắt của cô ấy lướt qua khuôn mặt tròn tròn và xúc tu của thánh bạch tuộc, dừng lại trên chai Coca-Cola, nhíu mày nhẹ. Kỳ Tiện An không bị ô nhiễm, cô ấy chỉ nghĩ rằng mình đang bị sức mạnh của chủ đưa trở lại khoảnh khắc trong thư viện. Trong nhận thức của cô ấy đã đánh bại thân cận giản đồng giả làm đức vua. Chỉ còn lại Thẩm Tế Nguyệt giả làm Hạ Phi chưa xử lý. Nhưng bây giờ, Thẩm Tế Nguyệt đột nhiên lấy ra bức ảnh Mục Tư Thần và Thánh Bạch Tuộc thân mật bên nhau. Kỳ Tiện An ban đầu cảm thấy tức giận, cho rằng Thẩm Tế Nguyệt quỷ ghế La Đoan đang lợi dụng Mục Tư Thần và Thánh Bạch Tuộc để lừa dối cô. Cô ấy vốn định giơ tay chém đầu Thẩm Tế Nguyệt, nhưng ánh mắt cô ấy không thể rời khỏi chai Coca-Cola của Thánh Bạch Tuộc. Cô ấy nhớ rằng, trong thư viện, quả thật có Mục Tư Thần và Thánh Bạch Tuộc. Nhưng, không có Coca-Cola đâu nhỉ? Hạ Phi thấy Kỳ Tiệt An ổn định, tưởng rằng hình vẽ bản ngã có hiệu quả, liền đưa tay lại chạm vào màn hình điện thoại di động. Run run nói, chị Kỳ, nhìn vào hình ảnh bản ngã thêm chút đi. Cậu ta vừa chạm vào, hình ảnh lại trượt sang trang tiếp theo. Trang tiếp theo là cảnh Thánh Bạch Tuộc múa xúc tu đầy trời giúp Mục Tư Thần chơi game. Bối cảnh là ký túc xá của Mục Tư Thần. Thánh Bạch Tuộc hai xúc tu múa lượn trên bàn phím máy tính xách tay. Hai xúc tu chơi game trên điện thoại di động. Hai xúc tu mở một máy tính xách tay khác. Đang làm nhiệm vụ thu thập nhàm chán. Thánh Bạch Tuộc bận rộn như vậy, nhưng vẫn có thể để dành ra hai xúc tu. Một xúc tu uống Coca-Cola, một xúc tu ôm lấy cánh tay của Mục Tư Thần. Lúc đó Mục Tư Thần nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy Bạch Tuộc nhỏ vô cùng đáng yêu, liền tiện tay chụp lại bức ảnh này để làm kỷ niệm. Kỳ Tiện An trực tiếp giật lấy điện thoại di động, tự mình xem ảnh, ai ngờ ảnh tiếp theo không phải là Bạch Tuộc nhỏ nữa, mà là cây tương lai. Đây là Mục Tư Thần từng sử dụng thẻ hóa thú để có được đôi cánh bay lên trời chụp. Tiếp theo là bức ảnh chụp chung trước thư viện. Trước khi mọi người đến thị trấn Thiên Diễn, Kỳ Tiện An vẫn nhớ. Khi chụp ảnh, Hạ Phi đã nói một câu thiếu suy nghĩ. Chụp ảnh lưu niệm trước khi chiến đấu không phải là điểm tốt. Chẳng phải là nói trước bước không qua sao. Lúc đó, Mục Tư Thần liếc Hạ Phi một cái. Hạ Phi vội vàng sửa lời, chúng ta có quả thế mạng, không cần sợ gì cả, những thứ này là những bức ảnh mà Thẩm Tế Nguyệt có thể tạo ra sao? Kỳ Tiện An chớp mắt, cô nhìn Hạ Phi với vẻ mặt bơ phờ, trên người còn vài vết thương. Hạ Phi nói, chị Kỳ, chị nhận ra em rồi. Kỳ Tiện An quyết định tin tưởng một lần vào Thẩm Tế Nguyệt, đầy mưu mẹo này. Vì vậy cô ấy đã mở khóa thính giác. Cô ấy chuyển đổi giao diện điện thoại di động. Nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong đó Mục Tư Thần đã gửi tin nhắn thoại. Cô ấy nhấp vào nghe một lúc, lộ ra vẻ hiểu ra. Cô ấy nhìn về phía Hạ Phi nói, vậy nên những thứ này chỉ là ảo ảnh chân thực đến mức không thể tin được. Tôi chỉ đang đi trên hành lang vòng quanh của ký ức. Cứ đi theo con đường mà thôi. Không cần thiết phải chiến đấu với những ảo ảnh trong ký ức này. Đúng vậy, Hạ Phi liên tục gật đầu. Dĩ nhiên, nếu quá tin tưởng vào ảo ảnh, cũng sẽ bị ô nhiễm. Tôi còn tưởng rằng, định số, có thể xoay chuyển quỹ đạo vận mệnh, sẽ đưa tôi đến cuốn sách trong thư viện. Kỳ Tiện An thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất, nói với Hạ Phi, xin lỗi. Suýt nữa làm cậu bị thương. Không sao không sao. Hạ Phi nói. Chị tỉnh lại là tốt rồi. Chủ nhân lại cứu chúng ta một lần nữa. Nói xong, Hạ Phi lấy lại điện thoại di động, định xem hình vẽ bản ngã mà Mục Tư Thần gửi đến. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh khác mà Mục Tư Thần gửi, sắc mặt cậu ta dần dần sầm lại. Trong những hành lang vòng quanh khác nhau, Mục Tư Thần thấy nguy cơ ở đây đã được giải quyết. Thu hồi tầm mắt, nhìn về phía con đường phía trước. Ban đầu, hành lang vòng quanh như một đống đổ nát. Giờ đây xuất hiện vài bóng người. Họ ẩn mình trong sương mù. Mờ ảo, dường như đang nhìn về phía cây cầu bị gãy đôi này. Người đầu tiên bước ra khỏi sương mù là một cô gái trẻ trông khoảng 18, 19 tuổi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo một đôi khuyên tai hình rắn đuôi chuông. Xung quanh cơ thể là những sợi xích được tạo thành từ vô số con số. Không, đan xen, những sợi xích này quấn quanh cô, đồng thời cũng ràng buộc mạng sống của vô số người. Chỉ thấy cô gái trẻ này ném xích vào đống đổ nát, rồi dùng sức kéo xích lên. Hàng trăm điểm sáng trắng tượng trưng cho ánh sáng của sự sống bay ra từ tàn tích của cây cầu, hòa vào bầu trời, hòa vào sương mù. Tuy nhiên, những sợi xích kết nối những linh hồn đó không biến mất. Một đầu của chúng nối với những linh hồn đó, đầu kia quấn chặt vào người cô gái trẻ, siết chặt cổ họng cô. Cô ngước nhìn bầu trời với vẻ không thể tin nổi. Lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mục Tư Thần chỉ cảm thấy hành lang dưới chân mình sắp sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt cậu như xuất hiện một chiếc xe buýt treo trên cầu. Chỉ cần rung lắc thêm một chút nữa, chiếc xe buýt lung lay gắp đổ đó sẽ rơi xuống sông. Cậu lại như nhìn thấy vô số người bị những bộ phận của cây cầu gãy chèn ép. Chỉ cần rung lên một cái nữa, những người này sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, trong sương mù lại có một bóng người bước ra. Đó là một người đàn ông mặc bộ quân phục đen thêu chỉ vàng. Dáng người thẳng tắp, cao lớn, khoảng 185.190. Trông anh ấy còn rất trẻ, chắc chưa đến 30 tuổi. Chỉ thấy anh ấy nhẹ nhàng giơ tay lên, cây cầu bị gãy liền được giữ vững. Cho đến khi tất cả mọi người được cứu thoát, anh ấy mới buông tay, để cho cây cầu rơi xuống nước. Anh ấy quay người đi, biến mất trong làn sương mù. Trong khi đó, ở phía bên kia, dây xích xuyên qua cơ thể cô gái trẻ, treo cô lên cao. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn trên má cô. Cô tự tay rút từng sợi xích trong cơ thể mình ra. Cùng với sợi xích, từng linh hồn trắng từ đầu bên kia của xích cũng bị rút ra, rơi vào lòng bàn tay của cô gái trẻ. Nét mặt tuyệt vọng của cô dần dần biến thành một nụ cười giễu cợt. Từ khoảnh khắc đó, cô đã trở thành ngài. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dịch dinh dưỡng. He he, nửa đêm lén lút đăng lên một chương. Yêu mọi người, bình luận trên Tấn Giang. Này, hơn kém nhau những 20 tuổi à? Ha ha ha ha ha. Chưa đến 30 tuổi là được rồi. Vậy có nghĩa là Tần Trụ hiện tại mới 40 mấy tuổi. Chưa đến 50 đâu. Làm gì khó coi quá vậy, ha ha ha ha ha. Tuổi tác trong thế giới này bị đóng băng ở thời điểm thảm họa xảy ra. Mỗi lần Tần Trụ xuất hiện đều phải miêu tả chiều cao, ha ha ha ha ha ha. Tần Trụ, 190. Anh chàng đẹp trai mặc quân phục màu đen vàng kim kia chắc là Tần Trụ hoặc người của Trấn Tường Bình. Trước đó Lục Hành Châu xuất hiện cũng từng tả anh ta mặc quân phục màu đen vàng. Áo của Tần Trụ cũng màu đen vàng kim. Nói đến đây thì thị trấn Tường Bình chắc toàn những anh đẹp trai. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng cao lớn chân dài mặc quân phục màu đen thêu chỉ vàng kim. Tần Trụ chắc phải cao hơn 190cm rồi nhỉ. Lúc anh ấy đứng cạnh Mục Mục, Mục phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt anh ấy. Vậy anh chàng đẹp trai mặc đồ đen vàng này là ai vậy? Đê này, mặc đồ đen vàng kia là ai nhỉ? Tiểu Định, quá khứ của tôi không đáng giá. Gạch bỏ, khởi nguyên trăng, cảm giác là hệ thống, mặt trời, hoặc là Tần Thượng Tướng. Tần Thượng Tướng, hoặc là Tần Trụ, hoặc là mặt trời. Làm sao có thể là khởi nguyên được? Không thể nào là khởi nguyên được. Lúc đó cậu ấy mới có 3 tuổi danh. Cách chương.